Konoha Chi Quang, chương 154, Mogusa, nam nhân trực giác. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Đệ Tam cũng hít một hơi lãnh khí hàng ngũ. Để đầu xuân nhiệt độ đều có chút hứa tăng trở lại. Duy nhất một lần để vụ ẩn thất nhân chúng biến thành nhị nhân tổ. Đây là liền hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nhìn lấy Soseki, Đệ Tam trong lòng vô cùng hài lòng. Thiên phú, tính cách, tín niệm, đều có thể xưng hoàn mỹ. Riêng là sự kiện lần này ứng đối, càng làm cho hắn tại Soseki trên thân nhìn thấy lão sư bóng dáng. Nhị đại hỏa ảnh năm đó, chính là như vậy thủ bảo vệ bọn họ. Orochimaru cười nói, lão sư thế nhưng là chúng ta cứu tinh đâu. Vừa đến liền để nguy cơ giải trừ. Đệ Tam cười nhận lấy Orochimaru cầu vồng cái rắm. Ha, ha, đừng cho ta mang mũ cao. Đây đều là Soseki bọn họ công lao. Đã nguy cơ giải trừ. Vậy lão sư ngươi đánh tính toán lúc nào về thôn tọa trấn? Đến đều đến, liền để ta bộ xương già này cũng hơi hoạt động một chút. Miễn cho đều khiến lôi ảnh cái kia không biết xấu hổ lão gia hỏa lấn phụ các ngươi những bọn tiểu bối này. Bọn họ cũng không phải là quá phận lạc quan, mà chính là biết sự kiện này đối vụ ẩn ảnh hưởng. Phải biết, nhẫn đao thất nhân chúng thế nhưng là làm vụ ẩn mặt bài đến tuyên truyền. Duy nhất một lần chiến tử 5 cái, thì tương đương với Konoha ninja trong mắt duy nhất một lần chiến tử 2 cái tam nhẫn. Bất luận là từ chiến lực vẫn là sĩ khí tới nói. Vụ ẩn đều sẽ trên diện rộng suy sụp. Loại tình huống này, vụ ẩn trực tiếp trốn về Thủy Chi Quốc cũng không phải là không có khả năng. Soseki ở một bên nhắc nhở nói. Hỏa ảnh đại nhân, lần này có thể lấy được dạng này chiến quả. Trừ chúng ta hợp tác bên ngoài. Còn may mà Maito Dai tiền bối nỗ lực. Maito Dai sao? Đệ Tam cười gật đầu. Lần này về phía sau thôn. Liền để hắn tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn đi. Maito Dai tự thân thiếu hụt vẫn là quá lớn. Không ra bát môn tình huống dưới. Đỉnh thiên cũng là một cái trung nhẫn thực lực. Rất dễ dàng bị người nhằm vào. Quảng cáo. Cũng không thể để hắn ten tần mở bát môn A. Thật muốn đỉnh lấy cái thượng nhẫn tên tuổi. Đối với hắn phản cũng không phải chuyện gì tốt. Soseki cũng không nói thêm gì. Hắn biết rõ. Tại sự kiện lần này bên trong. Maito Dai nhất định sẽ không làm nhân vật chính tuyên dương. Tựa như nguyên chứ chung như thế. Rõ ràng là đánh giết 4 cái nhẫn đao thất nhân chúng anh hùng. Nhưng làm Biwa Juzo hướng Itachi hỏi lúc. Lại chỉ lấy được chưa nghe nói qua đáp lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Giống hắn cường giả như vậy lại khi cả một đời hạ nhẫn. Cái này muốn truyền đi. Không phải nói rõ Konoha thượng tầng đều là thức nhân bất minh thùng cơm. Cho dù là đối với phổ thông thôn dân tới nói. Phần lớn cũng không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Dù sao. Trong bọn họ rất nhiều người đều xem thường qua đôi phụ tử kia. Để dạng này người thành là anh hùng. Không lộ vẻ bọn họ đều là tiểu sử sao. So ra mà nói. Giống Soseki. Còn có Asuma. Mizuki còn trẻ như vậy ưu tú ninja. Đối bọn hắn làm tuyên truyền mới càng thêm phù hợp Konoha chính trị chính xác. Cho nên. Hiện tại kết quả cũng xem là tốt. Gai cảm tạ hai tiếng, liền ngao một tiếng lao ra. Ba ba, người thành xuân rốt cục đạt được đáp lại a, ngươi bây giờ là đặc biệt thượng nhẫn. Cái gì, ta là đặc biệt thượng nhẫn? Maito Dai sắp chết mang bệnh kinh hãi ngồi dậy. Sau đó sắc mặt nhăn nhó. A a a a, người bên cạnh thấy tức sạm mặt lại. Gia hỏa này quả nhiên không có gì cường giả khí tức. Trong phòng họp, Jiraiya vuốt cằm hỏi nói. Bát môn độn giáp thứ 7 môn liền có thể để một cái hạ nhẫn phát huy ra siêu việt thượng nhẫn thực lực. Lão sư, chúng ta muốn không để nhiều người hơn nếm thử bát môn độn giáp tu hành. Hắn là biết bát môn độn giáp, nhưng trước kia tối đa cũng liền có người mở ra thứ 5 môn. gây nên coi trọng tự nhiên không đủ. Ngươi cho rằng Mai Tô Giai tu hành đến thứ 7 môn, liền đại biểu người khác cũng có thể tu hành đến thứ 7 môn sao? Đệ Tam khẽ lắc đầu, nhìn về phía Mai Tô Giai ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Cái này cần vài chục năm như một ngày mạnh đại nghị lực. Đừng nói người bình thường, liền là mấy người các ngươi cũng không nhất định có thể làm được đến. Vài chục năm tu hành một cái nhẫn thuật, còn lớn hơn xác suất không thể tu hành thành công. Jiraiya một trận líu lưỡi. Cái giá như thế này xác thực quá lớn. Mấu chốt nhất một điểm là, bọn họ cũng biết Mai Tô Giai tại sự kiện lần này mà biểu hiện. Nếu không có lấy Soseki khống chế, nói không chừng đến chết đều giết không được một cái thượng nhẫn. Dạng này biểu hiện thực sự vô pháp gây nên bọn họ hứng thú quá lớn. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn không rõ ràng sau cùng một môn lực lượng. Nếu không cũng không trở thành dạng này lạnh nhạt. Orochimaru ở một bên hỏi nói. Lão sư, chúng ta bây giờ có phải hay không thảo luận một chút những này nhẫn đao phân phối? Đương nhiên, bất quá, đệ tam cười nhìn về phía Soseki. Nếu là chiến lợi phẩm, vẫn là từ mang về người khác đến phân phối đi. Nghe đến đó, một đám thượng nhẫn nhìn về phía Soseki ánh mắt đột nhiên liền lửa nóng. Trừ tự thân thực lực bên ngoài, nhẫn đao thất nhân chúng danh tiếng chí ít có 1/3 đều là đến từ bọn họ cái kia thanh nhẫn đao. Nếu như bọn họ có thể thu được một thanh nhẫn đao lời nói. Nói không chừng cũng có thể giống nhẫn đao thất nhân chúng như thế danh tiếng vang xa. Soseki làm theo là khẽ cười nói. Trước đó, ta hy vọng ta đồng đội có thể thu được bên trong 2 thanh nhẫn đao ưu tiên phân phối. Một đám thượng nhẫn hai mặt nhìn nhau, nhưng đều không có lên tiếng. Tuy nhiên bọn họ cảm thấy từ trung nhẫn đến sử dụng nhẫn đao quá lãng phí. Nhưng nhẫn đao quyền phân phối còn tại Soseki trên tay đâu. Không nói chỉ là đạt được nhẫn đao xác suất nhỏ một chút. Nói coi như cái gì xác suất đều không. Vân ẩn cứ điểm, người nói cái gì, Lôi Ảnh không dám tin hỏi nói. Này 7 thằng ngu bị Shimizu Soseki làm chết 5 cái. Đô Đài cười khổ không thôi. Tuy nhiên nghe rất lợi hại thật không thể tin. Có thể sự thật xác thực như thế, quảng cáo. 2 năm a, ta đợi 2 năm cũng không hề động thủ. Liền là muốn cho Konoha người ta buông lỏng cảnh giác. Lôi Ảnh hùng hùng hổ hổ nói. Lần này tốt, Konoha Jesu đối không thể có thể lại cho chúng ta thời cơ. Nói xong, cảm thấy chưa hết giận hắn lại mắng. Chấm, không giết chết người cũng coi như chính mình còn bị xử lý 5 cái. Bọn họ đây là vội vàng qua cho Shimizu Soseki tặng đầu người sao? Thực cũng là chúng ta đánh giá thấp hắn. Đô Đài sắc mặt nghiêm túc. Hắn 2 năm này vẫn luôn cam nguyện xung làm phụ trợ. Đem chính mình quang mang giấu ở hắn mấy người phía dưới. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho hắn xông ra như vậy đại danh tiếng. Mogusa đồng dạng là ánh mắt ngưng trọng. Ta sớm đã cảm thấy tên kia không đơn giản. Mãi mãi cũng là một bộ ung dung không vội bộ dáng. Giống như là không có gì có thể để hắn lo lắng. Nói không chừng, hỗn đản này đến bây giờ đều còn tại ẩn giấu thực lực. Killer B một mặt hồ nghi. Đại ca, người có phải hay không tại trên tay hắn vấp phải trắc trở quá nhiều. Có bóng ma tâm lý. Lôi Ảnh thì là liếc mắt nhìn. Ta còn mỗi lần đều có đại tướng phong phạm đâu. Vậy ta có phải hay không cũng ẩn giấu thực lực. Mogusa nắm chặt hai tay. La lớn. Các ngươi tin tưởng ta à, trên phiến chiến trường này nguy hiểm nhất cũng là này tên tiểu quỷ. Đô Đài thì là hỏi. Vạn Mako M. Mogusa đại nhân, người có căn cứ gì không? Mogusa lý trực khí tráng nói. Đương nhiên là làm nam nhân cùng đối thủ trực giác. Lôi Ảnh im lặng run rẩy hạ miệng Kakuzu. Nói sang chuyện khác, này tên tiểu quỷ hiện tại đã có thành tựu. Vậy giết hắn sự tình về sau cũng không cần lại nói. Đô Đai hỏi nói, vậy chúng ta tiếp xuống đối vụ ẩn thái độ là, đương nhiên là trả thù trở về. Lôi ảnh sát khí đằng đằng nói, dám từ chúng ta vân ẩn trong tay giật đồ. Không biết chúng ta cho tới bây giờ đều là chỉ có vào chứ không có ra sao. Trước đó vì hợp tác ta cũng liền nhẫn, nhưng bọn hắn liền ám sát chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Này cũng không có giữ lại tất yếu. Hắn thật có nói lời này khí. Bọn họ vân ẩn cùng Konoha đánh 2 năm. Đừng nói ăn thiệt thòi. Thậm chí ngay cả hạ phong đều rất ít rơi vào. Trái lại vụ ẩn, trên chiến trường mới 2 ngày đã bị đánh quăng mũ cởi giáp. Dạng này phế vật, có tư cách gì làm ngũ đại nhẫn thôn hợp tác với bọn họ? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.